Chương 577, Mã sẽ tiến vào thiên sứ truy lạc kịch tình ấy ư? Không biết cái này vị diện thiên sứ sức chiến đấu như thế nào á, ở tinh thần mặt trong suy nghĩ cần thời gian đến gần vô hạn bằng không, cho nên khi Long Hy Thược từ tinh thần liên tiếp bên trong rời khỏi, Tú Mạ vẫn như cũ vẫn duy trì mơ hồ dáng vẻ hưng phấn. Cạnh biển sao nói ngươi là làm sao, đương nhiên là rút thưởng hơn nữa còn là giải nhất ra. Tiếp lấy Tù Mạ thao thao bất tuyệt nói về hắn như vậy làm sao phố cạnh một cửa tiệm cửa hàng nội sam thêm rút thưởng hoạt động, sau đó lại may mắn giường nào rút chúng giải nhất. Này, Hy Thược, bây giờ nghĩ lại, tự ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Ta còn tưởng rằng đời này ta và nữ thần may mắn vô duyên đây, nữ thần may mắn a. Nghe được Tù Mạ nói rằng cái từ ngữ này, Long Hy Thược cũng cảm giác có chút buồn cười, trước kia Tù Mạ căn bản liền không tin tưởng thần, ma pháp các loại, ở đoạn này tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bên trong hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi bên người mới sự vật, điểm ấy sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đi bất quá, nữ thần may mắn che chở cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể có được, lần này may mắn cũng chỉ là càng đại phiền toái. Bắt đầu chứng kiến Tù Mạ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Long Hy Thược cũng không nở lòng. Nói ra nếu như vậy, làm sao muốn mời ta đi, sau đó là đương nhiên Hy Thược bình thường chiếu cô ta rất nhiều, nơi này phải cùng tốt nhất bằng hữu đi thôi, Tù Mạ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đây cũng là Tù Mạ đích thực tâm lời nói, chứ không nói bình thường người này như thế nào chiếu cố mình, ở Index sau khi đi tới nơi này, liên quan tới ăn uống phương đỉ hệ nở sẽ không thiếu phiền phức Long Hy Thược, tuy là Long Hy Thược không có bất kỳ chú ý, thỉnh thoảng chỉ là chế rêu vài câu. Bất quá Tù Mạ có thời điểm vẫn là rất băn khoăn, lần này đi cạnh biển bãi tắm du lịch cơ hội Tù Mạ có thể vô cùng quý trọng nhưng là, ta còn có sự tình không có giải quyết. Tuy là bị Tù Mạ nói có chút tâm động, bất quá Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ phá hủy sở nghiên cứu sự tình còn không có giải quyết. Hẳn không phải là cái gì khó giải quyết vấn đề đi, bên này ước định ngày tháng là 5 ngày sau đó. Hy Thược khi đó phải có thời gian chứ, nghe được Long Hy Thược còn có sự tình muốn làm, Tù Mạ hơi chút có chút khẩn trương, đây chính là hắn rất nhìn chúng một lần cảm ơn cuộc hành trình. Sắp xỉ một tuần lễ ấy ư, ân, vậy không thành vấn đề. Nghĩ đến thiên sứ truy lạc sự kiện cũng sẽ đem cảo gì hấp dẫn qua đây, Long Hy Thược cũng thời gian thật dài không thấy vị này ngự tỷ, nhớ tới nàng bị chính mình thiêu đùa lúc xấu hổ thần tình, trong lòng liền khó tránh khỏi có chút mong đợi. Được như vậy thì quyết định ước định cẩn thận ngày tháng Tù Mạ sau đó hàn huyên vài câu rồi rời đi, mắt thấy gần tới trưa, nếu như Index trở về không ăn được bữa trưa lời nói không chừng chính mình thân sẽ bị hiệt lần nữa đầy vết cắn, biết rõ điểm này Tù Mạ ở 11 giờ thời điểm liền vội vã ly khai. Thời gian có thể có chút chặt chẽ, cũng có thể có chút có dư à, nói cho cùng hay là muốn xem Mỹ xạ cả phá hủy tình huống A. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược cầm lấy đặt ở mặt bàn điện thoại. Bấm Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ điện lời nói. Vì vị ấy vừa mới truyền được, điện lời nói bên kia liền truyền đến dương dương lười biếng thanh âm. Mỹ cổ tỏ, là ta. Ừ Hy Thược ấy ừ, hắc cái gì sự tình nghe được cho mình gọi điện thoại là Long Hy Thược. Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ hơi có chút tinh thần, đánh một cái không nhỏ hà hơi. Ngươi còn chưa tỉnh sao, tối hôm qua hành động mệt chết đi đi. Nghe được phía trước thanh âm. Long Hy Thược là có thể muốn đến bây giờ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nhất định ăn mặc gấu nhi hướng đồ ngủ quận mình trong chăn, không khỏi lần nữa hỏi tiến triển như thế nào tạm được đi, còn có hai nhà. Hai nhà động tác của ngươi rất nhanh nha, Long Hy Thược trong giọng nói có chút kinh ngạc, cái này có thể sánh bằng nguyên tắc trong tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủn một cái muộn đã kinh phá hủy 9 phần 10. Bất quá nghiên cứu sở bị phá hủy nhiều như vậy, tin tưởng cái này đã khiến cho bọn họ coi trọng. Đối với còn sót lại hai nhà sẽ bị hiệt phá lệ bảo vệ đi, như vậy bọn họ cũng nên sẽ bị hiệt thuê làm đạo cụ tới giải quyết vấn đề đi. Ừ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ vẫn là vừa rồi bộ kia lười biếng giọng nói, tối hôm qua hành động đã kinh để cho nàng sâu đậm rơi vào hệ vải cha NGTI, mặc dù là ngủ thẳng buổi trưa nàng vẫn là cảm giác buồn ngủ trận trận đột kích. Còn lại hai nhà, nói vậy ngươi nay dạ hội toàn bộ phá hủy đi. Không biết có thể hay không tính ta một người đâu, Long Hy Thược thời cơ chuẩn xác vươn viện trợ thủ. Ngươi vì sao nghe được Long Hy Thược muốn tham gia tối nay hành động, Mỹ xạ cả Mỹ cổ to đông gian trở nên thanh tỉnh rất nhiều, nguyên bản cuốn vòng quanh buồn ngủ cũng trong nháy mắt tiêu thất. Cái này còn cần lý do sao được rồi, đêm nay 9 giờ đệ 23 hảo quảng trường, vái lợi cửa nhà khách. Do dự một hồi, Mị xạ cả mị cổ tỏ cuối cùng vẫn đáp ứng, bất quá đang ở mị xạ cả mị cổ tỏ còn muốn hỏi chút sự tình thời điểm. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến cụ rổ cổ cái kia mang lấy một chút vũ mị đặc biệt thanh âm. Tỷ tỷ đại nhân đã kinh tỉnh chưa, ta đã kinh nghe được thanh âm của ngươi a cụ rổ cổ, ta nhưng là đem ái tâm cơm chưa cho tỷ tỷ đại nhân đưa tới tỷ tỷ đại nhân được rồi. Ta bên này còn có chút sự tình, chúng ta gặp mặt đang nói chuyện đang ở cụ rổ cổ đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng vội vàng cúp điện thoại di động. Muộn 9 giờ sao ha hả quang vượng hơi yếu vòng tròn chìm vào đường chân trời đầu bên kia, mặc sắc từng bước lắng động đến thành phố dưới đáy, màn đêm rũ xuống phố cùng cao ốc một lát trở nên ngũ thải ban lan đứng lên, tuy là nơi này là lấy trường học làm chủ, bất quá xa hoa trình độ một chút cũng không thể so phía ngoài những thành phố kia kém, chậm rãi đi ở như trước có chút đường phố huyên áo, Long Hy Thược phóng tầm mắt nhìn tới, vái lợi tân quán cao ốc đang ở trước mắt. Bất quá trước hết gây nên hắn chú ý cũng là một thân hưu nhàn trang phẫn mị xạ cả mị cổ tỏ. Mị cổ tỏ, không nghĩ tới ngươi mặc thành cái dạng này vẫn là có một phong vị khác, so với ngươi mặc lấy tổ ký hóa đài đồng phục học sinh hảo cảm thấy khá lúc này mị xạ cả mị cổ tỏ hình tượng hoàn toàn cùng cái kia tổ ký hóa đài vương bài treo không câu, một thân mùa hè tiêu chuẩn quần áo thường đồ trang sức, màu xanh nhạt y lì làm cho tinh xảo xương quai xanh hơi bộc lộ ra đến. Người quần sóc cũng là căng thẳng đột hiển mị cổ tỏ thiếu nữ vóc người, đầu còn mang theo màu xám trắng mũ, nguyên bản tán đưa tóc ngắn. Cũng từ mũ bỏ trống địa phương xuyên ra, ở sau gót ghim thành một cái không lớn đuôi ngựa, hai tấn cạnh tóc ngắn cũng bị vành nón một phân thành hai, cả người đều hoán phát hoạt bát thiếu nữ khí tức. Hôn đản mời ngươi tới không phải để cho ngươi đánh giá ta đây thân như thế nào, Long Hy Thược thưởng thức nhãn thần đưa tới mị cổ tỏ bất mãn. Bất quá trong giọng nói ngược lại có chút cáu giận ý tứ hàm xúc, cũng không phải thật sự là sinh khí, mà đối với Long Hy Thược khích lệ, mị xạ cả mị cổ tỏ trong lòng vẫn là rất thụ dụng. Được rồi, ngươi kế đó kế hoạch là cái gì, Long Hy Thược cũng biết trước mắt vị này ở có chút phương đi hệ nở có vẻ rất là không thẳng thắn, cũng liền không hề chế nhạo lấy nàng. Mục tiêu đương nhiên là cuối cùng còn thừa lại hai nhà nghiên cứu sở mị xạ cả mị cổ tỏ nắm quả đấm thật chặt. Xinh đẹp mặt tràn đầy không thể kiên nghị dao động thần tình, hôm nay muộn, nhất định phải để cho đây hết thảy đều kết bó buộc tối hôm qua hành động đã kinh làm cho còn thừa lại nghiên cứu sở phát giác ra, đồng thời đã kinh căn cứ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ xâm lấn internet phương thức, tiến hành rồi tương đối ứng đối biện pháp, còn thừa lại hai nhà phòng nghiên cứu đã kinh cắt đứt cùng bên ngoài thư tử. Qua lại, hiện nay cũng chỉ có thể tự mình lẻn vào nghiên cứu sở, phá hư phương tiện. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều độ khó, bất quá đối với hai người này mà nói vẫn là phi thường buông lỏng. Tuy là nói như vậy không sai, bất quá ngươi sẽ không có cụ thể kế hoạch sao đối với có chút lô mãng mỉ cổ tỏ, Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ, cái này căn bản cũng không có cụ thể kế hoạch mà, thậm chí ngay cả lẹn vào sau như thế nào ly khai đều không có nghĩ qua, trách không được sẽ phải chịu ám bộ tổ chức đạo cụ tập kích. Bởi ta tối hôm qua hành động bọn họ đã kinh phát giác ra, bất quá ngươi đã đến rồi lại bất đồng, còn dư lại hai nhà nghiên cứu sở ta muốn sẽ rất ung dung đi. Đối với Long Hy Thược gia nhập vào, nàng tuy là tâm lý không nói, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là phi thường cảm kích cùng cao hứng. Một mình đối mặt phần này hắc ám, nói không cảm thấy khổ cực đó là giả lời nói. Chỉ bất quá nàng cũng không muốn đem những người khác liên lụy vào. Cho nên liền cùng nàng cùng một cái phòng ngủ cụ rổ cổ chưa từng nói. Nhưng mà nàng dù sao chỉ là tháng một năm tuổi thiếu nữ, một cái từ nhỏ đã vô ưu vô lự trưởng thành quê nữ. Đột nhiên để cho nàng đi đối diện với mấy cái này hắc ám hiện thực, đối với nàng mà nói vẫn là quá mức tàn khốc một chút. Lúc đầu cho là mình đem một mình đi thừa nhận đây hết thảy, nhưng là đột nhiên có người xuất hiện, cũng đối với nàng đưa ra viện thủ. Loại này mừng rỡ cảm giác, cũng là làm cho lúc đầu đã kinh tình trạng kiệt sức mị xạ cả, đột nhiên tới nhiệt tình. Một người một nhà chẳng phải là mau lẹ nhất phương thức Long Hy Thược đưa ra đề nghị của mình, hơn nữa đây cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Như vậy đi, mị xạ cả mị cổ tỏ một mình đối mặt cái kia thích lợi dụng chất nổ tới làm công kích thủ đoạn phở enda, tuy là quá trình khả năng gian khổ hơi có chút, bất quá đối với của nàng trưởng thành cùng ý thức chiến đấu có trợ giúp. Mà mình cũng có thể nhân cơ hội tiếp xúc một mù gì nổ xỉ dù gì, hơn nữa còn có vị kia bộ ngực rất lớn ho khan khục nói cũng phải à, như vậy chúng ta liền phân công nhau hành động đi hơi chút suy tư một, Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng đồng ý Long Hy Thược kiến nghị. Căn bản cũng sẽ không nghĩ đến Long Hy Thược nội tâm ý nghĩ tà ác, hơn nữa nàng đối với cái phương án này vẫn là phi thường công nhận, đối với lẹ vẹo 5 năng lực giả mà nói, phá hủy một nhà nghiên cứu sở là ở dễ dàng bất quá. Sau đó Mị xạ cả mị cổ tỏ hướng Long Hy Thược nói rõ còn lại một nhà phòng nghiên cứu sở tại điểm, mà chính nàng thì là tuyển trạch còn dư lại một nhà, cũng chính là thủy tuệ cơ cấu bệnh lý phân tích nghiên cứu sở, mà Long Hy Thược kế đó cần phải đi địa phương thì là ép chế dược công ty nào thần kinh ứng dụng phân tích sở. Được rồi, cụ thể tin tức chính là chỗ này chút ít, chúng ta lên đường đi phân phối hết nhiệm vụ. Mị xạ cả mị cổ tỏ nắm thật chặt ngũ, tràn ngập nhiệt tình nói. Được rồi, chúng ta sau đó tái kiến. Vân vân bất quá vừa định rời đi Long Hy Thược đột nhiên bị Mị xạ cả mị cổ tỏ gọi lại. Cẩn thận một chút. Mặt bên nhìn lại, Mị xạ cả mị cổ tỏ mang theo có chút xấu hổ hồng gương mặt phát sinh thanh âm thấp không thể nghe, nói xong không đợi Long Hy Thược có hồi đáp gì, cả người liền hướng về xa xa phố chạy đi.